Đàn Đại Chí Tôn, chương 900, bộc phát cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm run rẩy cánh tay, bị đánh lui mười mấy mét. Đường Nguyên Bá vặn vẹo nắm đấm, cánh tay như giật điện hung hăng bắn ngược, thân mất khống chế, lật qua lật lại lui lại, suýt chút nữa ngã quỵ. Đường Trường xôn xao, thể hiện trên mặt người của Đường gia càng cứng lại. Gánh vác được rồi. Đường Nguyên Bá thể chất cường hãn, phối hợp võ pháp cùng năng lượng đặc biệt, có thể trong nháy mắt đánh ra lực quyền tới gần 600.000 cực cảnh, có thể chống đỡ thánh cấp võ pháp. Đừng nói linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, chính là nhị trọng thiên đều chưa hẳn đã gánh vác được. Hắn gánh vác nắm đấm của Đường Nguyên Bá, các tộc nhân Kiều gia đều rất bất ngờ. Đối với Khương Phàm, bọn hắn cơ hồ không biết gì cả. Nhưng đối với Đường Nguyên Bá, bọn hắn lại biết quá rõ ràng. Đưa mắt nhìn các đệ tử gia tộc khắp cổ Hoa Hoàng Thành này, bên trong đại tân sinh cực ít có người dám cùng cuồng nhân Đường Nguyên Bá này ngạnh kháng. Người có bao nhiêu lực quyền? Cánh tay phải của Đường Nguyên Bá không ngừng run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lực bộc phát là một trong những điểm hắn kiêu ngạo nhất. Đem thể chất võ pháp cùng hai hệ năng lượng thổ hỏa dung hợp hoàn mỹ, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng siêu tuyệt. Vậy mà gia hỏa này có thể chống đỡ được, lại còn ngay thời điểm mình đột nhiên bộc phát. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến 600.000 cực cảnh? Đây chính là hàng rào vô cùng khó vượt qua. Rất nhiều cuồng nhân luyện thể tại linh hồn cảnh nhất trọng thiên đều chưa hẳn đã đụng chạm đến 500.000 cực cảnh. Coi như thiên tài có huyết mạch siêu cấp phi phàm, cũng nhiều nhất giống như hắn thế này, vô hạn tới gần 600.000 cân. Khương Phàm lung lay tay phải nhói nhói, chậm rãi nắm chặt, chỉ chút bản lãnh này. Tốt, coi như có chút bản sự. Trận chiến này hôm nay hình như cũng không có nhàm chán như ta nghĩ. Bắp thịt cả người Đường Nguyên Bá nhúc nhích, phát ra tiếng gào thét như dã thú. Khí thế tăng vọt, đạp tan mặt đất. Điên cuồng khởi xướng tấn công Khương Phàm. Khương Phàm hất hai tay ra đối mặt. Bành bành bành. Tiếng oanh minh điếc tai vang vọng phố dài. Hai người giống như hai con mãnh thú dã man. Cuồng dã đối oanh. Quyền quyền đến thịt. Đường Nguyên Bá mặc dù cồng kềnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú. Đây cũng là điểm mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được Khương Phàm. Khương Phàm càng đánh càng mạnh, vững vàng giữ vững lại 600.000 cực cảnh. Tới đây, lại đến đây, hảo tiểu tử, lực lượng có thể ổn định như thế. Tới đây, Đường Nguyên Bá phát cuồng, thân thể xuất hiện năng lượng rung động, dẫn dắt hỏa nguyên lực cùng thổ nguyên lực giữa thiên địa dành dụm hội tụ lại. Để nắm đấm của hắn càng cứng hơn càng mạnh hơn. Mỗi một kích đều nhấc lên năng lượng đại chiếu. Tốc độ hai người nhanh đến cực hạn, để lại tàn ảnh hỗn loạn, đánh ra thanh thế giống như trận bão. Tất cả mọi người nhìn đến hoa mắt, ánh mắt đều theo không kịp tốc độ, đảo mắt trên trăm đòn tấn công mạnh. Ngươi còn có thể mạnh hơn sao? Ta thì có thể. Huyết khí toàn thân Khương Phàm nóng hổi, lực lượng đạt tới 650.000. Cuồng dã đánh lui Đường Nguyên Bá, không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng theo vào, đột ngột nhảy lên, bàn chân căng cứng đánh thẳng lên cái cằm Đường Nguyên Bá. Năng lượng trong cơ thể Đường Nguyên Bá bạo động kịch liệt, cưỡng ép thân thể mất khống chế mà lui lại, hai tay chắn phía trước, tinh chuẩn chặn đường, bành, trong lúc Khương Phàm oanh kích, liệt diễm phun trào tại bàn chân, năng lượng nổ tung, dữ dội vén lui Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá ngửa mặt bay lên, thân thể tráng kiện giữa không trung nhìn như lại vận dụng năng lượng bạo động khống chế thân thể. Khương Phàm lao tới trong nháy mắt, trọng quyền oanh kích, cánh tay phồng lên, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng từ 650.000 thẳng bước đến 700.000. Cuồng phong gào thét, cương khí bạo động, không gian đều giống như bức tranh đang nhấc lên gợn sóng. Các ngươi nhìn xem, đám người kinh hô. Số lượng lớn cường giả ngưng mi. Đây là cái lực lượng bía N thái gì thế này? Đường Nguyên Bá giật mình trước nguy hiểm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hắn cưỡng ép ổn định thân thể lui lại, lại cùng lúc khởi xướng bạo kích, nhưng không phải dùng nắm đấm, mà là dâng người lên, quét ra đùi phải, bên chân phải một lần nữa sụp ra vết nứt. Năng lượng giống như dung nham phun trào từ vết nứt đó. Toàn bộ đùi phải liền biến thành vũ khí táo bạo cường đại. Nhấc lên cuồng phong đánh đến trọng quyền của Khương Phàm. Răng rác, nắm đấm cuồng dã, oanh kích đùi phải, trong chốc lát đã dữ dội đánh nó vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, năng lượng cuồn cuộn, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình để rất nhiều nữ hài tử quá sợ hãi. Nhịn không được muốn che mắt, nhưng trong chớp mắt Khương Phàm lại giật mình trước nguy hiểm khác. Bởi vì chân đường nguyên bá không chỉ bị hắn đánh nát. Trong lúc đó, bên trong còn tuôn ra một nguồn năng lượng, giống như là chân, tự bạo, lực bắn ngược cường đại hung hăng hất nắm đấm của hắn ra. Giữa một cái chớp mắt này, cánh tay phải Khương Phàm giơ lên mở rộng, đùi phải đường nguyên bá vỡ vụn, nhưng không có gào lên đau đớn cũng không có hỗn loạn. Ngược lại còn mượn nhờ đùi phải tiếp nhận lực trùng kích cường đại này. Thân thể bỗng nhiên xoay chuyển về phía trước, nắm chặt nắm đấm, cuồng bạo đánh tới ngực Khương Phàm, lấy đùi phải, đổi tim, liều mạng. Khương Phàm có chút bất ngờ. Gia hỏa này đủ hung ác, cho dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa lúc này đã không thể nào chặn đường, chỉ có thể đem hết khả năng đánh lệch thân thể, cũng kích thích áo giáp bảo vệ. Bành, trọng quyền oanh kích, rắn rắn chắc chắc đập vào ngực Khương Phàm, phóng xuất ra lực lượng bạo tạc kinh khủng. Ngực Khương Phàm lõm, thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Kịch chiến trong chớp mắt để cho hai người nhanh chóng bị đẩy ra. Cách chương.